Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, ngày mai là Lục Giao nghỉ ngơi nhật tử, nàng tự nhiên là có rảnh, Lục Giao muốn đi, rồi lại sợ hãi nhìn thấy hắn, nàng rõ ràng lá gan cũng không tính tiểu, như thế nào một gặp được hắn, tựa như thay đổi cá nhân. Chương 49 Vương gia ghen tị. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Phong Hàn lại làm người mang theo lời nói. Hắn lâm thời có việc, vô pháp lại đây tiếp nàng. Chờ nàng ăn xong cơm sáng, mang lên nha hoàn bà tử trực tiếp qua đi là được. Lão thái thái biết nàng muốn đi chùa hộ quốc thấy Bạch Hư đại sư khi. Còn mệnh nha hoàn cho hắn mang theo một vại lá trà. Bạch Hư đại sư một quán ai uống trà. Liên tính vương gia đã chào hỏi, bọn họ cũng không thể mất lễ tiết, lão thái thái lại dặn dò vài câu mới phóng nàng rời đi. Lục Giao là ngồi xe ngựa đi, mới ra phủ, Vân Hương liền nhìn đến một đội hộ vệ, dẫn đầu đúng là Tiêu Luyện, nàng vén rèm lên, đối Lục Giao nói, cô nương, Tiêu thống lĩnh tới, Thẩm Phong Hàn cố ý đem Tiêu Luyện phái lại đây. Cảnh Vương không ngừng một lần mà ám sát qua hắn. Hiện tại hai người đã đính thân, hắn sợ Cảnh Vương theo dõi nàng, lúc này mới làm Tiêu Luyện tiến đến hộ tống. Kỳ thật chỗ tối, hắn còn bắt bốn cái ám vệ, cố ý bảo hộ nàng, Lục Giao chẳng qua là không biết thôi. Tiêu Luyện cung kính mà hành lễ, Lục cô nương, vương gia có một số việc, vãn một bước mới có thể đến. Hắn đã cùng Bạch Hư đại sư chào hỏi, ta trước mang ngài qua đi đi, Lục Giao gật đầu. Chưa thấy được Thẩm Phong Hàn, nàng ngược lại mặc danh thở phào nhẹ nhõm, vậy làm phiền Tiêu thống lĩnh, Lục cô nương không cần cùng thuộc hạ khách khí, đoàn người mênh. Mông cuồn cuộn xuất phát, tửu lầu nội, mấy cái người trẻ tuổi đang ở uống rượu, hôm nay là thư viện thời gian nghỉ ngơi, bọn họ thấy Tưởng Tĩnh Thần có chút suy sút, liền đem hắn kéo ra tới, bởi vì có Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử. Tưởng Tĩnh Thần không hảo cự tuyệt, liền theo ra tới, Tam Hoàng tử rõ ràng hắn đối Lục Giao tâm ý, thấy nhà mình vương thúc lấy lôi đình chi thế đính thân. Hơi có chút đồng tình Tưởng Tĩnh Thần, vỗ vỗ vai hắn, hôm nay không nói bên, chúng ta chỉ lo chè chén một phen, Trung Quốc hầu phủ ăn tiểu hầu ra nhướng mày cười. Chè chén trước, ta trước bát quái một chút. Tĩnh Thần huynh, ngươi nhị đệ biểu muội thật cùng một cái gã sai vặt làm tới rồi cùng nhau. Mọi người tin tức đều còn tính linh thông, tự nhiên biết là nàng trước tính kế Tưởng Tĩnh Thần, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. An Tiểu Hầu ra gặp qua Ngụy Thuyết Hinh vài lần, hắn luôn luôn thích nhu nhược không có xương mỹ nhân, còn từng đối nàng động quá tâm tư, bởi vì sớm đính thân. Rõ ràng người nhà Đoạn sẽ không làm hắn cưới nàng, hắn mới nghỉ ngơi tâm tư, ai ngờ, nàng thế nhưng như thế không biết liêm sỉ. Tưởng Tĩnh Thần uống một chén rượu, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, Hưng Nam huynh chẳng lẽ đối gã sai vặt nữ nhân đều cảm thấy hứng thú sao? Những lời này đủ tàn nhẫn, An Tiểu Hầu ra sách một tiếng, được rồi, uống rượu, ra cũng không dám cảm thấy hứng thú. Ngẫm lại liền chán ngấy, Lục Hoàng tử là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Nghe vậy, hắn duỗi chân dài, liếc xéo hắn một cái, phía trước là ai đôi mắt hận không thể nhìn chằm chằm đến nhân thân thượng. Hiện tại biết ghê tởm, bất quá ngươi cũng không tính nhất mắt mù, Lục Tam lúc trước hận không thể lấy nàng trở thành thân tỉ muội, nhớ tới việc này. Lục Hoàng tử liền có chút khí. Lúc trước ở trong cung, Ngụy Thuyết Hinh nha đầu nói Lục Giao nói bậy, bị hắn bắt được vừa vặn, hắn cùng Lục Tam nói khi, kia nha đầu căn bản là không tin hắn, khí Lục Hoàng tử cái mũi đều mau hoai, Tam Hoàng tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết, thất vương thúc vị hôn thê cũng là hắn có thể vọng nghị. Lục Hoàng tử tiếp thu đến tín hiệu khi, có chút héo. Như thế nào cũng không nghĩ tới kia nha đầu một ngày kia sẽ biến thành hắn trưởng bối. Gì, kia không phải hoàng thúc bên người Tiêu thống lĩnh sao? Hắn làm sao hộ tống khởi một nữ nhân tới? Lục Giao kia đỉnh kiệu nhỏ tử vừa thấy chính là cô nương gia. Tưởng Tĩnh Thần tự nhiên nhận ra nàng cỗ kiệu, ngón tay siết chặt cái ly. Tam hoàng tử vừa lúc biết bọn họ muốn đi đâu. Hắn nhìn Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái, vốn định vì hắn tốt tâm tư nhắc nhở nói. Bảy hoàng thúc tự mình săn một đôi tiên hạc, hạ xính khi cho lục cô nương. Ta nghe mẫu phi nói, hôm nay bọn họ muốn đi chùa hộ quốc một chuyến. Chắc là tưởng thỉnh giáo một chút Bạch Hư đại sư như thế nào dưỡng tiên hạc đơn từ hoàng thúc. Nguyện ý tốn tâm tư đưa tiên hạc, là có thể nhìn ra hắn đối Lục Giao coi trọng. Hắn chỉ hy vọng Tưởng Tĩnh Thần có thể xem hiểu điểm này. Cách xa nàng một ít, nghe nói là hắn tự mình săn tiên hạc, Tưởng Tĩnh Thần trái tim co rút lại một chút. Hắn sợ nhất đó là hắn đối nàng để ý. Thật như vậy, hắn chẳng phải là một chút cơ hội đều không có. Biểu muội nguyện ý nhắc nhở hắn khi, hắn có bao nhiêu vui sướng, giờ khắc này liền có bao nhiêu dày vò. Uống xong rượu hắn rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp giục ngựa đi chùa hộ quốc. Lúc này Lục Giao đã tới rồi Bạch Hư đại sư sân. Hắn sân ly chính điện có chút xa, phụ cận loại một mảnh rừng trúc, cách đó không xa còn có một cái thiên nhiên tiểu thác nước. Từ trên núi uốn lượn mà xuống, Lục Giao khi còn nhỏ đã tới nơi này một lần, còn xa xa nhìn đến qua hắn tiên hạc, lúc ấy nàng đặc biệt tưởng thò lại gần sờ sờ. Bạch Hư đại sư lại trừng mắt không được nàng chạm vào. Nàng đi vào nơi này khi, xa xa liền nhìn đến một cái 50 tuổi tả hữu đại sư. Chính dựa vào ghế mây, hắn một thân thanh y, có vẻ cực kỳ tuổi trẻ, một bộ vui mừng tự nhạc bộ dáng. Phía sau còn có cái tiểu hòa thượng đang ở giúp hắn niết bả vai. Hắn nhắm hai mắt thoải mái mà cảm thán, nào có thế ngoại tiên nhân bộ dáng. Tiêu Luyện khụ một tiếng, đi tới hắn trước mặt, Bạch Hư đại sư, vị này chính là Trấn Bắc Hầu Phủ Tam cô nương, kia hai chỉ tiên hạc, vương gia chính là vì nàng săn, chúng ta lần này tới là tưởng hướng ngài lãnh giáo một chút dưỡng hạc tâm đắc. Hắn đào đào lỗ tai, lười biếng mở mắt, thảnh thơi nói, kia tiểu tử thật đồng ý cưới vợ lạp. Tiêu Luyện thái độ thập phần cung kính. Là, lễ bộ đã ở chọn lựa nhật tử, Bạch Hư đại sư thuận thuận miệng rắc râu. Trên dưới nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, nhìn đến nàng tướng mạo, hắn giật mình di một tiếng, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, xem tướng mạo nhưng thật ra cái có phúc, khó trách có thể bị hắn nhìn thượng. Lục Giao gương mặt hơi năng, không biết nên tiếp cái gì hảo, cười một chút, hướng hắn nói. Tổ mẫu làm ta mang đến một vải tuy dương mao tiêm. Hy vọng đại sư sẽ thích. Nói xong liền ý bảo Vân Hương đem lá trà đem ra. Hắn đôi mắt tức khắc sáng lên. Mau mau mau, lấy tới ta nhìn xem. Gần nhất không gặp khách, ta lá trà sớm uống xong rồi. Nói xong còn trừng mắt nhìn Tiêu Luyện liếc mắt một cái. Cho các ngươi chủ tử học điểm, tới nhiều ít tranh. Cũng không gặp hắn cho ta mang quá lá trà. Tiêu Luyện sờ sờ chóp mũi. Được lá trà, Bạch Hư đại sư phá lệ dễ nói chuyện, bất luận Lục Giao hỏi cái gì hắn đều hỏi gì đáp nấy. Ngày thường uy tiểu ngư tiểu tôm, sâu đều được. Nói xong còn nói chúng nó tập tính. Lục Giao nhất nhất ghi tạc trong lòng, lại nói trong chốc lát, bất chi bất giác liền đến cơm trưa thời gian, Thẩm Phong Hàn như cũ không có đến. Đông Hương nói, cô nương, chùa miếu bị có cơm chưa? Ăn một chút gì, lại chuyển động một chút, chúng ta lại trở về đi. Lục Giao gật gật đầu. Chùa miếu thức ăn chay làm đảo cũng rất ngon miệng, trong đó lưỡng đạo đều là Lục Giao thích ăn. Nàng đối đồ ăn hoàn toàn không sức chống cự, bất chi bất giác ăn liền có chút nhiều. Ta đi tiêu tiêu thực, Đông Hương cùng Vân Hương một đạo theo ra tới. Sau núi phong cảnh cực mỹ, ba người mới vừa đi vài bước, Lục Giao liền thấy được Tưởng Tĩnh Thần. Tưởng Tĩnh Thần đã tìm nàng một vòng, nhìn thấy Lục Giao khi, ánh mắt định trụ, tiểu nha đầu một thân màu nguyệt bạch váy dài, mảnh khảnh vòng eo doanh doanh không đủ nắm chặt, rõ ràng không thi phấn trang, lại ra thịt thắng tuyết, mỹ đến giống rơi vào trần gian tiên tử. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây nơi này? Dù sao cũng là huyết mạch chí thân, có người ngoài ở, Lục Giao liền cho hắn hai phân mặt mũi. Tưởng Tĩnh Thần nhìn Vân Hương cùng Đông Hương liếc mắt một cái. Đáy mắt mang theo tia khẩn cầu. Biểu muội, phương tiện tiến thêm một bước nói chuyện sao? Rõ ràng hắn khẳng định là muốn hỏi Ngụy Thuyết Hinh sự. Lục Giao chần chờ một chút, gật đầu, các ngươi hai cái đi trong đình nghỉ một chút đi, Đông Hương còn muốn nói cái gì? Thấy Lục Giao lại hướng nàng gật gật đầu, đành phải cùng Vân Hương một đạo đi rồi. Tưởng Tĩnh Thần hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, biểu muội phía trước đột nhiên đối ta như vậy xa cách. Có phải hay không đồng dạng mơ thấy cái kia mộng? Lục Giao nao nao, ngay sau đó kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tưởng Tĩnh Thần lộ ra cái quả nhiên như thế cười. Hắn đóng hạ mắt, là ta thực xin lỗi biểu muội. Ta không nghĩ tới Ngụy Tuyết Hình như thế ngoan độc, mới trúng nàng chiêu, biểu muội nguyện ý nhắc nhở ta. Ta thật cao hứng, Lục Giao không hé răng. Nàng hiện tại đối hắn cảm tình cực kỳ phức tạp, nguyên lai chỉ cảm thấy ghê tởm. Hiện tại lại mặc danh nhiều phân thoải mái, mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là nàng biểu ca. Tưởng Tĩnh Thần hiển nhiên đọc đã hiểu nàng ý tứ, hắn trầm mặc một lát, mới ra tiếng hỏi, nếu chúng ta chi gian chưa từng xuất hiện quá Ngụy Thuyết Hinh, biểu muội còn sẽ từ hôn sao? Lục Giao nhíu mày, đã lui không phải sao? Là ta không có phòng bị trúng chiêu, nếu ta về sau đều một lòng đối với ngươi, tuyệt không phạm sai lầm. Lục Giao lại đánh gãy hắn nói, biểu ca, ta vốn dĩ liền vẫn luôn bắt ngươi đương ca ca, lui thân, đối với ngươi mới công bằng chút, huống chi hiện tại ta cùng thất phương gia đã đính thân. Về sau lời này, ngươi vẫn là đừng nói nữa, thời gian không còn sớm, ta phải đi trở về, nói xong Lục Giao liền tưởng xoay người rời đi. Tưởng Tĩnh Thần trong lòng đau tột đỉnh, hắn bắt được nàng cánh tay. Giao Giao, chờ một chút, Thẩm Phong Hàn đi tới khi, vừa lúc nhìn đến hắn bắt lấy Lục Giao không bỏ, trong miệng còn kêu như vậy thân thiết, hắn ánh mắt trầm xuống dưới, đi bước một đã đi tới, nhìn đến hắn kia một khắc, Tưởng Tĩnh Thần theo bản năng buông lỏng tay, Lục Giao cũng hơi hơi sửng sốt một chút, vương gia, ngài vội xong rồi, Thẩm Phong Hàn lại không có lý nàng, hắn đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Một chân đạp qua đi, hắn hàng năm tập võ, đá người khi, trên chân không tự giác mà dùng nội lực, một chân đem Tưởng Tĩnh Thần gạt ngã trên mặt đất, hắn khụ một tiếng, duỗi tay một sát, khóe miệng khụ ra huyết, Lục Giao trong lòng căng thẳng, giờ khắc này, nàng trong đầu nghĩ tới ở Tưởng phủ kia hai năm, kỳ thật nàng là chán ghét hắn, nhưng mà nàng trong đầu rồi lại hiện lên biểu ca đối nàng hảo. Hắn thường xuyên cho nàng mua ăn, có cái gì thứ tốt luôn là đều một cái nghĩ đến hắn. Ca ca khi dễ nàng, hắn cũng sẽ động thân mà ra, cứ việc bọn họ không có duyên phận, không có thể đi đến cùng nhau, hắn cùng nàng lại còn có một tia huyết mạch chi tình. Vô luận như thế nào, Lục Giao cũng không hy vọng hắn nhân nàng bị thương, hắn đời trước phạm sai, đời này cũng đã bị trừng phạt. Lục Giao chỉ nghĩ cách hắn rất xa, thấy Thẩm Phong Hàn còn tưởng tiếp tục động thủ, Lục Giao duỗi tay bắt được hắn, tay nàng thập phần tiểu, giờ phút này lại chặt chẽ bắt được hắn đại trưởng. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, buông tay, Lục Giao lắc đầu, tay nàng nắm chặt hắn, không muốn buông ra, sợ hắn dưới sự giận dữ đem hắn đánh chết, thấy hắn như thế giữ gìn một người nam nhân. Thẩm Phong Hàn có thể nào không tức giận, hắn trên người hơi thở càng thêm lạnh băng, lãnh liếc Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái, lan, Tưởng Tĩnh Thần rũ xuống đôi mắt đứng lên, hắn lại ho khan một tiếng, biểu muội đối hắn giữ gìn hắn không phải không thấy được. Càng làm cho hắn để ý lại là biểu muội chủ động nắm lấy Thẩm Phong Hàn tay. Ở biểu muội đáy lòng, hắn nhất định rất quan trọng đi. Tưởng Tĩnh Thần trào phúng mà cười một chút, từ khi nàng sau khi lớn lên, nàng liền làm nũng đương thời ý thức lôi kéo đều là hắn ống tay áo. Cũng không từng kéo qua hắn tay, cùng hắn đều biết thị hiềm mà ni hiện tại lại đối một cái xa lạ nam nhân như vậy thân mật. Không, hắn cũng không phải cái gì xa lạ nam nhân, hắn đã thành nàng vị hôn phu, là nàng về sau phải gả người. Tưởng Tĩnh Thần trái tim rào thành một đoàn, đi bước một rời đi nơi này, thấy vương gia biểu tình âm lãnh đáng sợ, Lục Giao trong lòng có chút hoảng, giữ chặt hắn tay lại quơ quơ, ngữ khí là chính nàng đều không có nhận thấy được thân mật. Vương gia, ngài đừng nóng giận, hắn bất quá là cùng ta trò chuyện, vừa dứt lời. Trước mắt nam nhân liền một tay đem nàng đẩy đến trên cây. Lục Giao mở to mắt, nàng phía sau lưng đánh vào trên cây. Tuy rằng rất đau, làm nàng khiếp sợ lại là nam nhân kế tiếp động tác. Hắn đem nàng để ở trên cây, một bàn tay nắm nàng cằm, cúi đầu liền phong bế nàng môi. Hắn lưỡi mang theo nóng bỏng lực đạo, xa lạ mà xâm lược, hắn đem nàng chặt chẽ gắn vào dưới thân, cả người giống một tòa tiểu sơn, nàng căn bản đầy bất động, chỉ có thể ô ô kêu hai tiếng, giống chỉ bị buộc đến tuyệt cảnh tiểu động vật, đáng thương không được. Thẩm Phong Hàn hôn thực hung, môi lưỡi trực tiếp triền đi lên, bá đạo mà công thành đoạt đất, cắn nàng thậm chí có chút đau, tiểu nha đầu kiều khí mà ngô một tiếng. Duỗi tay đấm hắn một chút, lại bị nam nhân bắt được tay. Lục Giao bị hắn thân đến da đầu tê dại, chưa bao giờ biết còn có thể bị người như vậy thân. Trên mặt nàng hồng lấy máu, rõ ràng hắn tức giận như vậy, không biết vì sao, nàng lại một chút đều không sợ. Hết chương.